Huyết Lang báo thù, chương 320, Tống Thành Hải bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cũng chính là lúc Tống Khải bị người của Tào Bang ám sát ở cao ốc tổng bộ Hải Bang, một bóng đen xuất hiện ở sân sau nơi được canh phòng nghiêm ngặt trong màn đêm. Những anh em Hải Bang tuần tra không hề phát hiện ra cách bọn họ không xa có một bóng đen nhanh như chớp lướt qua phía sau bọn họ. Tốc độ của bóng đen cực nhanh, ở cao ốc tổng bộ Hải Bang, giống như trạch di chuyển không ngừng. Nhưng lại không có ai phát hiện ra anh ta. Mày kiếm của người này xếch lên mạnh mẽ, tóc dài đen bóng thẳng đứng. Dáng người cao lớn thon dài mà không thô kịch giống như chim ưng trong đêm, đặc biệt là đôi mắt đen hẹp dài ẩn chứa sự sắc bén cùng sự kiêu ngạo lạnh lùng lấn át người khác, ẩn chứa một loại khí thế mạnh mẽ kiêu ngạo với đất trời. Đêm nay, cậu chủ Hải Bang bị ám sát, cùng lúc đó, ở tổng bộ của bọn họ lại xuất hiện một người không rõ danh tính. Đúng là một đêm rối ren. Bóng đen rời khỏi sân sau, không trực tiếp đi thẳng vào cao ốc tổng bộ Hải Bang. Để tránh phiền phức không đáng có, đã chọn cách leo lên từ cửa sổ với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ trên cao nhìn xuống các anh em Hải Bang đang tuần bên dưới, khóe miệng bóng đen hiện lên một nụ cười lạnh giá. Cắm vũ khí mang theo người vào tường, ổn định cơ thể, ngẩng đầu nhìn đến khung cửa sổ duy nhất còn sáng đèn ở cách đó không xa. Ngay sau đó bóng đen hít một hơi thật sâu, đã tìm được mục tiêu, anh ta tiếp tục đi lên. Lúc này, bang chủ Hải Bang Tống Thanh Hải đang ở trong phòng sách lo lắng chờ đợi tin tức của Trương Vũ Trạch đã 5-6 tiếng trôi qua. Ông ta vẫn chưa nhận được điện thoại, vào lúc này, cảm giác bất an không rõ trong lòng ông ta càng trở nên mãnh liệt. Càng đứng ngồi không yên, tại sao lại như vậy, sau khi cẩn thận suy nghĩ Tống Thanh Hải cũng không hiểu nổi. Trong bóng tối, dường như có gì đó quấn lấy ông ta. Trong phòng sách đi đi lại lại không ngừng. Vì lo cho con trai mình và cảm giác bất an không rõ đó, Tống Thanh Hải không thể giữ được bình tĩnh. Trong lòng thấp thỏm, đột nhiên, cửa sổ phòng sách truyền đến một tiếng động. Quay mặt sang nhìn, Tống Thanh Hải liền ngây ra ngay tại chỗ, sau khi ngạc nhiên, ông ta rất muốn biết người đàn ông lạ mặt này tại sao lại có thể xuất hiện ở trong phòng sách của mình mà không kinh động đến các anh em bên ngoài. Mặc dù vậy, ông ta vẫn khó mà tin được Tây Môn Kiếm ung dung thản nhiên liền đưa mình vào chỗ chết. Trường kiếm lạnh lẽo quấn quanh cổ ông ta, nhưng ông ta không dám cử động, vấn qua Tây Môn Kiếm đã nhìn thấu ý đồ của Tống Thanh Hải. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm quấn quanh cổ Tống Thanh Hải, lực đạo trên tay đột nhiên tăng lên, thu lại trường kiếm. Tống Thanh Hải nặng nề ngã trên đất, đến lúc chết ông ta cũng không biết tại sao huyết lang của Lang Quân lại ra tay với mình. Với tình hình hiện tại của Yên Kinh, Long Quân cho dù có thể đấu lại Tào Bang, nhưng chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Người thông minh như Huyết Lang sẽ đưa ra quyết định không sáng suốt này sao? Lẽ nào, Huyết Lang đã biết về sau mình sẽ tìm cậu ta tính nợ, nên mới ra tay trước Cách Trương?